Chương 3265, khí vận, thứ nhất bạo. Trần Phong trong lòng một thanh âm đang hô hoán, khối này núi đồi, biểu hiện chính là gia tộc Hiên Viên nội tông một mảnh núi đồi. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, cái kia địa điểm, nhất định ngay tại gia tộc Hiên Viên nội tông nào đó một chỗ. Trần Phong lập tức nhìn không chuyển mắt, lấy cực nhanh tốc độ ở trong đó tìm kiếm lấy, mà rất nhanh hắn chính là phát hiện trong đó một tòa sơn mạch bóng mờ bưng đúng là có hồng quang toát ra. Trần Phong thân hình lóe lên, chính là tới chỗ này. Trần Phong cười ha ha, tìm thơ y ngươi thứ 5 vòng bảo tàng đầu mối, vậy mà như thế liền bị ta tìm được cùng này cùng lúc. Trần Phong trong lòng có một tia không chân thực cảm giác dâng lên. Thật sự đơn giản như vậy thật sự, ta dễ dàng như thế tìm đến thứ 5 đường vòng dây bảo tàng sao, thật sự có dễ dàng sao như vậy. Trần Phong đem trong lòng cái này kinh nghi bất định ý nghĩ cưỡng ép xuống, sau đó đem tòa kia sơn phong dáng vẻ nhớ rõ minh bạch. Trần Phong nhất định phải đi nơi đó nhìn một chút, xác định một chút. Vô luận như thế nào, thứ 5 đường vòng dây bảo tàng có tin tức, dù sao cũng so trước đó mang không mục đích tìm kiếm phải tốt hơn nhiều. Long mạch đại lục to lớn như thế, ngàn vạn sơn mạch, ngàn vạn dòng sông, làm sao có thể từng cái siêu tầm tới hiện tại, rốt cục tìm được vừa mới bắt đầu. Trần Phong lòng tràn đầy hoan hỉ, mà vừa lúc này, sơn cốc bên ngoài, một thanh âm truyền đến. Trần Phong sư huynh, nhưng tại sao âm thanh thanh thúy bên trong lại dẫn không nói được mềm yếu kiều mị. Hoa lãnh xương giống cái này âm thanh chủ nhân là đang cố ý câu dẫn Trần Phong đồng dạng. Cái kia trong thanh âm, phảng phất có được vô số cái tay nhỏ bé đem Trần Phong hướng cái kia một bên kéo đi qua. Trần Phong nghe xong chính là biết rõ đây là ai âm thanh, chính là hoa lãnh xương. Hoa lãnh xương xưa nay là đoàn trang biết lễ người, nàng mặc dù cùng Trần Phong hết sức quen thuộc tất. Nhưng mỗi lần tới Trần Phong nơi này cũng sẽ không trực tiếp xâm nhập, mà là sẽ trước tiên ở cốc bên ngoài hỏi thăm, đạt được Trần Phong cho phép vừa rồi tiến đến. Trần Phong háng giọng một cái, trầm giọng nói ra, hoa sư muội, mời đến. Một bóng người lướt vào trong sân cốc, đi vào cự tu nở dê trước đó, chính là hoa lãnh xương. Một thời gian không thấy, nàng dung nhan chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn như cũ là một bộ áo xanh, quần áo phồng lên. Pha cờ hoa ra huyện chuyển dáng người. Chỉ bất quá, Trần Phong cảm giác, giống như nàng khí thế càng thêm cường đại, nàng khí chất cũng càng thêm sạch sẽ. Mà kỳ quái là, cảm nhận được nàng khí tức về sau, lúc đầu một mực gục ở chỗ này ngủ huyết phong lại là lập tức liền tinh thần. Hắn lập tức liền phù phù đứng người lên, sau đó rất là hưng phấn nhìn lấy hoa lãnh xương. Tiếp theo, đúng là trực tiếp bổ nhào vào hoa lãnh xương trong ngực. Hoa lãnh xương đối với hắn cũng là phi thường cương triều, trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ một đoàn quan mang, sau đó vướt ve tại huyết phong trên thân. Huyết phong thân thể vốn là hư thể, tay đẻ trên đó, trực tiếp xuyên qua trong đó. Nhưng là không biết rõ nàng dùng cái gì pháp môn, chính là có thể để tay của mình trực tiếp vướt ve tại huyết phong trên thân thể. Tay của nàng thuận huyết phong nhỏ đầu, sau đó cổ, sau đó là lưng, một hàng cào xuống dưới. Huyết phong hiển nhiên bị hắn sờ phi thường dễ chịu, hừ một tiếng, tại nàng trong ngực trở mình, đem tuyết trắng cái bụng lộ ra, toàn thân hiện ra trong đầu. Hoa lãnh xương khanh khách một tiếng, sau đó tay lại là tại của hắn cái bụng cùng trên cằm gãi gãi. Huyết phong trong cổ họng, lập tức phát ra một trận quần quận tiếng ô ô tựa như là cái kia làm người khác ưa thích chó con đồng dạng. Trần Phong nghẹn họng nhìn chân chối, hoa sư muội. Ngươi làm sao cùng cái này tiểu gia hỏa lẫn vào quen như vậy rồi. Hoa lãnh xương cười khanh khách nói, Trần Sư Huynh, ngươi rời đi nơi đây về sau, ta có phần có chút không yên lòng, sợ có người có ý đồ với bọn họ. Ta liền tới xem một chút mấy lần, bất quá còn tốt, Sư Huynh ngươi đã là lưu lại một tay, ta cũng yên lòng rất nhiều. Cái kia mấy lần ta đều không có tiến vào sân cốc, chỉ là ở bên ngoài đi dạo vài vòng, bảo đảm đem những cái kia bọn đạo trích hạ người dọa đi. Trần Phong chậm rãi gật đầu, như thế liền đa tạ. Hoa lãnh xương mỉm cười nói ra, cùng ta còn khách cái gì. Nàng nói ra, cái này tiểu gia hỏa lần thứ nhất gặp khi ta tới còn thật là có chút địch ý, hung ác hù dọa ta đây. Dứt lời bưng miệng cười, tựa hồ nhớ tới huyết phong lúc trước dáng vẻ. Huyết phong nghe xong cu nở dê rất là có chút không có ý tứ, lập tức giơ lên hai đầu chân trước mà che mặt, tại nàng trong ngực trở mình, một trận không thuận theo lẩm bẩm. Hoa lãnh xương tiếp lời nói, về sau hai ta biến quen, ta tự có một cái pháp môn, có thể lấy tay vướt ve hư thể. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là bị ta cào rất là dễ chịu. Nói, nàng khanh khách một tiếng, thật là có chút đắc ý rằng không nói lời này còn tốt, Nói một lời này, Huyết Phong lập tức một cái xoay người từ trong ngực hắn đứng lên, sau đó rất là bất mãn trừng mắt Trần Phong, liên tiếp kêu mấy âm thanh. Trần Phong không khỏi cười khổ. Hắn minh bạch Huyết Do ý tứ, Huyết Phong đây là trách cứ chính mình không có đem hắn hầu hạ tốt. Trần Phong điểm một cái hắn, Huyết Phong ngươi cái này tiểu gia hỏa nha, có tân nhân liền quên người cũ đúng không, ta tân tân khổ khổ lôi kéo ngươi lớn như vậy, ngươi bây giờ vẫn còn quái ta không có hầu hạ tốt ngươi. Hắn chính là nhìn về phía Hoa Lãnh Xương nói ra, Hoa sư muội, ngươi nhưng phải đem cái này chiêu hảo hảo dạy một chút ta, đến lúc đó trên tay của ta ngưng kết đi ra cái này chờ lực lượng có thể sờ lấy hắn, trước đạn hắn mấy cái đầu băng lại nói, nhất định phải đem hắn đạn đến thất. Điên bát đảo không thể. Nghe thấy lời này, Huyết Phong tranh thủ thời gian thân thể nhoáng một cái, chính là đi vào Trần Phong trước người. Sau đó lắc đầu vẫy đuôi làm ra một bộ mười phần nịnh nọt dáng vẻ tới. Nhìn thấy hắn cái này vậy bại hoại bộ dáng, Trần Phong chính là lớn hơn nữa cu nở dê sinh không ra ngoài. Hoa Lãnh Xương ở bên một bên khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy đều là không màng danh lợi an bình. Dưới cái nhìn của nàng, cái này một đôi quả thực tựa như là một đôi cha con đồng dạng. Cùng Huyết Phong cười đùa một hồi về sau, Hoa Lãnh Xương vừa rồi nói ra, nghe nói Trần sư huynh ngươi trở về, cho nên sư muội liền tới xem một chút. Sư muội ở đây trước muốn chúc mừng sư huynh, thực lực đại tiến, thậm chí ngay cả Trùng Phong Lâm đều có thể chém giết. Trần Phong mỉm cười nói, lần này xuất hành, đúng là rất có thu hoạch, thực lực cũng có một chút đề cao. Ta rời đi thời điểm, không phải Trùng Phong Lâm đối thủ, nhưng khi trở về thời điểm đã là có thể đem hắn đánh chết. Nhìn lấy Trần Phong, Hoa Lãnh Xương trên mặt tràn đầy đều là cảm khái, nhẹ giọng nói ra, sư huynh, người đi qua ta bao nhiêu biết rõ một số. Xuất thân bần hàn, xuất thân từ nhỏ tiểu tông môn bên trong, cũng không có chỗ dư a gì. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy năm lại là tới mức độ này, ngươi so với cái kia xuất thân từ hào môn đại tộc, sinh ra ở cường đại tông môn, từ có chút lấy vô số tư nguyên nghiêng, tu luyện mấy chục năm tuổi trẻ tuấn kiệt đều mạnh hơn. Ta cảm giác sư huynh ngươi trên thân tựa hồ tồn tại một loại tên là khí vận đồ vật. Khí vận Trần Phong nghe, chấn động trong lòng. Đây là hắn lần thứ hai nghe được cái từ này. Lần đầu tiên nghe được, thì là tại Sở Thiếu Dương nơi đó. Trần Phong biết rõ Hoa Lãnh Xương học thức phi thường nguyên bác, có chút đồ vật chính mình thật đúng là chưa chắc có hắn biết rõ hơn nhiều. Hắn trầm giọng hỏi, Hoa sư muội, còn muốn hướng ngươi linh giáo, cái này khí vận, đến cùng là chuyện gì xảy ra?